Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, phần 639. Chương 28, người rốt cuộc là muốn đánh hắn, vẫn là muốn đánh mẹ nó a a. Cái này, Cadmus gãi gãi chính mình gương mặt, nhìn nhìn bầu trời Iskandar, lại nhìn nhìn cách đó không xa đứng ở tại chỗ không có động tác Neko. Sau đó buông tay nói, Master, người muốn cho ta một đôi nhị. Thứ ta nói thẳng, này không tốt lắm đâu. Người yên tâm, Lancer, ta tuyệt đối sẽ không làm cái loại này hai đối một không sáng dọi sự tình, đứng ở chiến xa thượng. Iskandar đôi tay ôm ngực, khóe miệng lộ ra một đạo cười dữ tợn. Nhưng là đối với những cái đó vũ nhục ta Master ra hỏa, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn. Ngươi câm miệng, Cadmus hoành hắn liếc mắt một cái. Ta Master là mất mặt, nhưng ngươi cho rằng ngươi Master liền hảo đi nơi nào sao? Trộm đồ vật vô luận ở nơi nào đều là phạm pháp. Mặc kệ hắn có như thế nào vĩ quang chính lý do. Tặc chính là tặc, huống chi, hắn trộm vẫn là chính mình thụ nghiệp ân sư đồ vật. Iskandar lập tức ngậm miệng lại. Hắn ý thức được, chỉ bằng ngoài miệng công phu, hắn liền tính là lại đi luyện tập cái 100-200 năm, cũng chưa chắc là cái này xảo lưỡi như hoàng thương binh đối thủ. Bất quá Iskandar cũng không muốn yếu thế, vì khiêu khích, hắn lại thay đổi xe đầu, đem thần uy xa luân rớt xuống tới rồi cẳng trên mặt đất, cùng cái kia thần bí cuồng chiến sĩ đứng chung một chỗ. Ngoài dự đoán, đối với hắn loại này hành động, tên này cuồng chiến sĩ thế nhưng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Lancer, ngươi còn ở kéo dài cái gì? Nhìn đến Cadmus đứng ở tại chỗ chưa động, Kainert tức giận đến chính mình từ bóng ma giữa đi ra. Cất bước đi tới chính mình Servant phía sau, hắn cởi trên tay màu trắng bao tay, lộ ra kia ba đạo đỏ tươi lệnh chú. Tiếp theo chất vấn nói, chẳng lẽ ngươi thật sự một hai phải làm ta sử dụng lệnh chú? Ngươi mới bằng lòng động thủ sao? Hảo đi, thấy thế, Cadmus thập phần bất đắc dĩ mà thở dài. Sau đó đôi tay cầm trường thương, đi tới Iskandar thần uy xa luân trước mặt, hắn làm nóng lòng muốn thử trạng. Nhưng không có động thủ, chỉ là vòng quanh thần uy xa luân xoay vòng vòng, đánh hắn. Hắn hô, đánh con mẹ nó a. Kainert thấy thế, cấp ở hắn phía sau bạo thô khẩu, hảo, đánh con mẹ nó, mau đánh hắn, hảo, đánh hắn, nhanh lên đánh con mẹ nó a. Vèo, bang, liền tại đây trong nháy mắt, Cadmus bỗng nhiên xoay người, trong tay trường thương đuôi bộ lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quét ở Kainert trên mặt. Đánh ở đây mọi người một cái trở tay không kịp. Bất quá hắn vẫn chưa sử dụng quá nhiều sức lực, nếu không Kainert đầu lúc này đều nên bạo rớt. Hắn trường thương thương đuôi chỉ là ở Kainert tiên sinh kia trương coi như anh tuấn trên mặt để lại một đạo đỏ tươi vạch ngang, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ. Kainert che lại chính mình mặt, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình Servant, Master, Cadmus nắm trường thương, không thể nề hà mà thở dài. Người rốt cuộc là muốn cho ta đánh hắn a, vẫn là đánh con mẹ nó a. Người như vậy làm đến ta thật sự hảo hỗn loạn a. Người, Kainert một bàn tay chỉ vào chính mình Servant Cadmus. Ngón tay không ngừng mà run rẩy. Sau đó hắn tựa hồ là không tiếp thu được cái này hiện thực giống nhau, phát ra điên cuồng tiếng kêu. A a a a a a a. Ta và ngươi liều mạng. Dứt lời, hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây chứa đầy thủy ngân ống nghiệm, liền chuẩn bị tạp đến trên mặt đất đi. Nhưng ở cái này khoảng cách thượng, một người sắc vị ma thuật sư phóng thích ma thuật lễ trang động tác sao có thể mau quá lấy nhanh nhẹn tính xưng thương giai Servant. Cho nên ở đây mọi người chỉ nhìn thấy Cadmus trong tay hiện lên một đạo ảo ảnh. Nguyên bản giận không thể át Kainert bỗng nhiên liền hai mắt vừa lật, phát cục ở trên mặt đất. Ai, thật là xin lỗi, làm mọi người xem chê cười. Cadmus vẻ mặt hổ thẹn mà nhặt lên trang nguyệt linh tủy dịch ống nghiệm, đem nó nhét trở lại Kainert trong túi mặt, sau đó lại đem Kainert cấp khiêng lên đặt ở trên vai. Tiếp theo hắn xoay người, Đối phía sau Iskandar nhún vai, nói, như các ngươi chứng kiến, ta Master đầu óc có chút vấn đề, lời nói đều nói không rõ, còn nói chính mình là cái gì ma thuật sư giảng sư. Waver xem đến cái trán đổ mồ hôi, hắn nhỏ giọng nói thầm nói, không phải bởi vì ngươi cai nớt tiên sinh tài văn chương điên rồi sao? Ân, Cadmus mỉm cười nhìn về phía Waver, ôn hòa hỏi, tiểu hỏa chỉ, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Không có gì, Waver chạy nhanh lắc đầu nói, ta nói đều là cai nớt tiên sinh sai. Hắn ở Enmeloy phòng học thời điểm liền thường xuyên mồm miệng không rõ. Bệnh cũ, chính là sao? Cũng theo ta cái này nho nhã hiền hòa, khoan hồng độ lượng Servant có thể bao dung hắn. Đổi lại mặt khác Servant, đã sớm nghĩ cách đem hắn cấp tễ, Cadmus ăn nói bừa bãi nói. Cho nên hiện tại, ta Master đều hôn mê đi qua. Những cái đó ở bên cạnh xem diễn khán giả, có phải hay không cũng nên ra tới lộ cái mặt đâu. Ta không tin ta cùng Berserker ở chỗ này đánh lâu như vậy. Liền tới rồi một cái Rider A. Assassin cùng Caster không tới liền tính. Saber đâu? Archer đâu? Không cần nói cho ta được xưng tam kỵ sĩ mặt khác hai kỵ. Đều là nhát gan bọn chuột nhát A. Chính là bởi vì phía trước bị Cadmus không ấn lẽ thường ra bài một hồi thao tác cấp quấy dày ý nghĩ. Iskandar thiếu chút nữa đều quên mất chính mình nguyên bản kế hoạch. Ở nghe được Cadmus nói về sau, hắn mới nhớ tới này cha. Vì thế cũng chạy nhanh phụ họa nói. Nhất định có người ở gần đây quan khán Lancer cùng Berserker trận này xuất sắc quyết đấu đi. Tốc tốc hiện thân. Nếu không, ta chinh phục vương Iskandar liền đem khinh bỉ các ngươi linh cách. Hai người nói âm liên tiếp rơi xuống về sau. Tránh ở một bên tóc vàng kỵ sĩ thiếu nữ đối với bên người tóc bạc nhân thê đưa mắt ra hiệu. Sau đó mang theo vị này nữ sĩ cất bước đi ra ngoài, thật là dõng dạc, nàng một bên cất bước một bên. Đối đứng ở cảng khu phía trước hai cái Servant nói, ta chỉ là không muốn đánh gãy Lancer cùng Berserker thần thánh quyết đấu thôi. Ngược lại là ngươi vô lễ mà nhúng tay bọn họ chiến đấu. Cho nên đừng nói như vậy nhàm chán nói. Chinh phục vương, nga nga, nhìn đến vị này đột nhiên xuất hiện. Ăn mặc một thân màu đen tây trang tóc vàng nam trang mỹ nhân. Iskandar hai mắt trợn tròn. Hắn cười nói, không nghĩ tới lần này chén thánh chiến tranh còn có giống ngươi như vậy mỹ lệ đáng thương thiếu nữ. Uy, cô nương, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta dưới trướng? Cùng ta cùng nhau chinh phục thế giới này a? Trả lời hắn. Là một đạo đột nhiên xuất hiện, vô hình lạnh thấu xương kiếm phong, này nói kiếm phong bá một tiếng xẹt qua thần uy xa luân phía. Trước, ở Iskandar trước mặt trên mặt đất, để lại một đạo thật sâu vết kiếm, xem ra là Saber A. Đáng tiếc, Iskandar nói thầm nói, đãi ngộ hảo thương lượng sao, người nếu lại nói loại này vũ nhục ta nói. Tóc vàng thiếu nữ đáp, lại nói, ta liền không màng thể diện. Trực tiếp liên hợp Lancer cùng Berserker. Ở chỗ này đem ngươi cấp làm thịt thật là hung hãn, Cadmus thổi cái huýt sáo. Sau đó nói, cho nên còn có người sao? Cái kia cung binh đâu? Chẳng lẽ là ở nào đó điểm cao xa xa mà dùng thư giá chúng ta sao? Ở Cadmus nói âm rơi xuống về sau. Bên cạnh một tòa đèn đường mặt trên. Lập tức liền có người ra tiếng đáp lại nói. Hừ. Một đám tạp chủng, bổn vương mới sẽ không làm cái loại này chuyện nhàm chán, dứt lời. Cùng với kim sắc vầng sáng, cả người vàng óng Gilgamesh xuất hiện ở kia tòa đèn đường thượng. Hắn chạm đến thẳng tắp, màu đỏ hai mắt xem kỹ phía dưới mọi người. Nhưng ở hắn một cái tay khác thượng, còn cầm một quyển sách. Quyển sách này thực rõ ràng là hiện đại công nghệ làm được. Ở sách vở bìa mặt thượng. Còn viết quyển sách này thư danh thần thoại Hy Lạp giản sử Hy Lạp thần minh cùng các anh hùng. Hết chương.